Chương 232, trụ sở mới trường. Ôn Minh hai huynh muội cũng không biết nhà mình lao ba đã chuẩn bị tại Hoa Bắc căn cứ vụng trộm gây sự, cuối cùng còn làm ra một kiện đại sự, bọn họ mỗi ngày đều đang bận rộn lấy chính mình sự tình. Ôn Minh dị năng đoàn nhân số lại có gia tăng, mặc dù mỗi ngày đều có người viên thương vong, nhưng là quân đội bên trong đồng dạng mỗi ngày đều có người thức tỉnh dị năng, Ôn Minh muốn đối với bọn họ tiến hành an bài cùng huấn luyện. Đồng thời Tề Cảnh Huy QNZ thường xuyên mang theo Ôn Minh xử lý một chút căn cứ sự vụ, dù sao hắn đối với Ôn Minh mong đợi không chỉ là một cái dị năng đoàn đoàn trưởng mà thôi. Ôn Giao thì là mỗi thiên minh muốn cùng luyện tập dị năng, trước đó tại Trác Sơn lúc dị năng đẳng cấp thăng được quá nhanh, còn không có hoàn toàn nắm giữ mới tăng lực lượng, cho nên nàng cần đại lượng luyện tập. Trong thời gian này trường quân đội thiếu niên có phái người tới tìm nàng, đại khái là hy vọng nàng cũng không có việc gì đi đả kích giáo dục hạ đám kia hùng hài tử, bất quá Ôn Giao cự tuyệt, nàng hiện tại chuyện cần làm không ít, không rảnh cùng một đám mới nhị giai hùng hài tử chơi nhà tròi. Bất quá trường quân đội thiếu niên người rất cuốn người, nàng trực tiếp đem ngữ điệp đẩy đi ra, chuẩn bị để đám kia hùng hài tử hảo hảo lĩnh giáo hạ cái gì gọi là chân chính ác ngộng, dù sao, ảnh bướm cũng không phải một cái tính tình tốt người. Ôn Giao trước đó từ Trác Sơn thu thập đến biến dị thực vật cũng không có bao nhiêu là phù hợp Ôn Giao chế tác cái khác dược tề vật liệu, bởi vì nàng nghĩ muốn chế tác cái khác dược tề ý nghĩ chỉ có thể tạm thời gác lại. Ngược lại là những cái kia nghiên cứu viên đối với những này rõ ràng không giống với cái khác dị thực biến dị thực vật như nhặt được chân bảo, lại mở ra từng mục một mới nghiên cứu. Trong căn cứ sinh hoạt đối với Ôn Giao tới nói rất là bình tĩnh, đại hoàng mấy cái lại bị mượn đi mạo xưng làm huấn luyện viên, đem một đám đại binh nhóm ngược đến kêu cha gọi mẹ, trên đường gặp đều muốn đi vòng. Nam Thiên Hậu, một hạng chức vụ điều động để Hoa Nam căn cứ sôi trào. Nguyên trước khi đến Hạ Y thì Huyên nói có chuyện tốt chính là nói chuyện này về sau Tề Tư lệnh chính là căn cứ trưởng rồi, cái kia nguyên lai căn cứ trưởng làm sao bây giờ dị năng hiệp hội trong đại lâu, đem tuyệt đại bộ phận làm việc làm xong đám người khó được có thời gian rảnh rỗi nghỉ ngơi thật tốt hội, thuận thế QNZ thảo luận buổi sáng phát ra cái kia phần thông cáo. Phía trên không phải viết rất rõ ràng à, nguyên lai căn cứ trưởng làm xong phụ tá hiệp trợ đương nhiệm căn cứ trưởng. Ngươi có hay không nghiêm túc nhìn A Lý Đồng tựa ở nhà mình bạn trai trong ngực, trận nhìn Từ Dương một chút. Từ Dương đối với Lý Đồng trận mắt không thèm để ý chút nào, hắn rối cổ, thấp giọng bắt quái nói, cái kia họ Triệu nguyện ý đem tất cả quyền lực chuyển giao cho người khác tự mình làm người đứng thứ hai muốn ta khẳng định không vui. Không nguyện ý cũng phải nguyện ý, đây là phía trên mệnh lệnh. Lại nói, hắn cái này tay chân lèo khèo, cu nở dê tách ra bất quá tề tư lệnh đùi A mà lại đi. Lý Đồng tiếp tục mở miệng nói, cái này Triệu căn cứ trưởng QNZ không có như vậy không tốt, dù sao tương đối mà nói, ta cảm thấy hắn còn tính là thật tốt. Đương nhiên, tế tư lệnh đương căn cứ trưởng ta vẫn là rất cao hứng, cái này đối với tại chúng ta tới nói là nhất tốt. Bọn họ bởi vì cùng Ôn Minh quan hệ, coi như cũng là tế tư lệnh bên này người, tế tư lệnh đương căn cứ trưởng, đối với tại bọn họ tới nói tự nhiên là nhất tốt. Không sai. Như vậy lần này dị năng hiệp hội cải cách nghĩ đến QNZ có thể thuận lợi rất nhiều, thật sự là quá tốt, mới gia nhập ba người liếc nhau, trong lòng đồng dạng có chút may mắn mình lựa chọn ban đầu, cái này gia nhập tiểu đội quả thực chính là ôm một đầu vàng óng ánh thô chân to A tể tư lệnh đường căn cứ trưởng đối với tại chúng ta tới nói đích thật là chuyện tốt, nhưng là Cố Minh Duệ nâng đỡ kính mắt, ánh mắt nghiêm nghị từng cái quét qua tất cả người, ta hy vọng mọi người vẫn có thế. Hoàn toàn như trước đây bảo trì trước đó tâm thái, không nên đắc ý vong hình, thật sự coi chính mình ghê gớm cỡ nào yên tâm chúng ta là cái nào có người a tuyệt đối sẽ không. Từ Dương hướng về phía Cố Minh Duệ nháy mắt ra hiệu, cười hì hì hồi đáp, những người khác cũng nhất nhất cam đoan, tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Căn cứ thế lực lớn nhỏ cũng đang thảo luận lấy lần này nhảy lên, dồn dập suy đoán nguyên căn cứ trưởng sẽ không cam tâm tình nguyện giao quyền, lại có thể hay không vụng trộm làm tiểu động tác. Tất cả mọi người tại quan sát. Trên thực tế, cùng những người khác tưởng tượng không đồng dạng chính là, Triệu Khải Khang phi thường thống khoái mà nhanh chóng cùng Tề Cảnh Huy giao tiếp tất cả công việc. Mà nó, lao tử rốt cục không cần làm trâu làm ngựa, mệt gần chết làm những chuyện này, về sau đây đều là chuyện của ngươi nguyên căn cứ trưởng trong văn phòng. Chỉ có Triệu Khải Khang cùng Tề Cảnh Huy hai người, Triệu Khải Khang tựa ở chất gỗ trên ghế bành, đối Tề Cảnh Huy cười đến cười trên nỗi đau của người khác. Tề Cảnh Huy ngẩng đầu nhìn hắn một bên, nhắc nhở, đừng quên, ngươi vẫn là phụ tá, ta vẫn là có thể đều ném làm cho ngươi. Triệu Khải Khang mặt cứng đờ, biểu lộ trong lúc nhất thời có chút dữ tợn, mụ đản, đã quên chuyện này cái này tên điên về sau là hắn người lãnh đạo trực tiếp cố gắng hô ít mấy hơi. Triệu Khải Khang điều chỉnh tốt tâm tình, lại nói với Tề Cảnh Huy lên một chuyện khác, không nghĩ tới trước ngươi nói đều là thật sự, ta thật không nghĩ tới dưới tay ta bên trong có nhiều như vậy thám tử, rõ ràng ta trước đó trả hết ly qua một lần ai bảo ngươi mắt mù tâm mù. Tề Cảnh Huy lườm đối phương một chút, rêu cực nói, ngươi Triệu Khải Khang khó thở, gia hỏa này tại sao lại tới bắt hai cắn ai vậy, ta nói sai bên cạnh mình người có gì tâm cũng không biết, còn tín nhiệm nhiều năm như vậy. Nếu không phải lần trước mệnh ngươi lớn, mộ phần thảo cũng không biết trưởng cao bao nhiêu. Triệu Khải Khang trầm mặc, cái này đích xác là hắn vấn đề, hắn cu nở dê không nghĩ tới theo hắn nhiều năm như vậy người sẽ có vấn đề. Phải biết, lúc trước hắn là hắn một tay để bạt đi lên còn có, ngươi cho rằng ngươi từ một cái không có bối. Cảnh ngươi bình thường tại tận thế trước làm được một tỉnh trưởng thật là bởi vì chính ngươi bản sự, ngươi có ý tứ gì nghe được Tề Cảnh Huy nói như vậy. Triệu Khải Khang đống nhiên đứng lên, hắn bước nhanh đi đến Tề Cảnh Huy trước mặt, con mắt nhìn chằm chằm hắn, thân thể không bị khống chế bắt đầu run run, ngay cả âm thanh QNZ có chút run rẩy. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Tề Cảnh Huy thản nhiên nhìn hắn một cái, trong miệng phun ra lời nói lanh khốc vô tình, chính ngươi trước đó không phải đã đoán được ra còn tại lừa mình dối người. Tề Cảnh Huy lời nói để Triệu Khải Khang chân hạ một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất. Đúng vậy. Hắn đã sớm đoán được, hắn chính đường ẩn ẩn có một đôi hắc thủ ở sau lưng thôi động, nhưng là hắn không nguyện ý thừa nhận, qua nhiều năm như vậy, hắn một mực ẩn ẩn làm ngạo thành tích, rõ ràng đều là người khác an bài tốt. Tề Cảnh Huy không chỉ có không có an ủi hắn, vẫn còn tiếp tục đả kích, một cái thì cũng thôi đi, lại còn mấy cái, nếu không phải vừa vặn lợi dụng cơ hội lần này làm một tuần kịch, đều còn chưa nhất định có thế nắm chặt đạt được bọn họ đôi cáo, ngươi quan này nên. Được cu nở dê quá thất bại. Đến cùng là ai, đến cùng là ai, hắn muốn làm cái gì? Triệu Khải Khang nhịn không được giận dữ hết. Ai biết được, khả năng qua một thời gian ngắn lì hệ nở biết dô ý đi. Nhớ tới hai ngày trước cùng Ôn Trác ở giữa đối thoại, xem ra hắn phải có đại động tác, như vậy, hẳn là cũng liền có thể bắt được một mực dở cho quỷ người đi cồn vợ ở, lạc mại chèn.